Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không khí hừng hực, nóng bỏng, khí thế chiến đấu, sẵn sàng bước vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Khu quỷ tổ chức một cuộc đại hội mừng công, biểu dương những chiến công oanh liệt đánh giặc những năm qua của quân và dân toàn khu. Một cao trào cách mạng mới thực sự bắt đầu. Sau lần cùng ông Lê Chưởng đi nhận mệnh lệnh mới, thắng về cơ quan khu quỹ, trở lại với công việc của mình ở ban tổ chức đại hội liên quan mừng công của khu. Thắng cùng với đơn vị công binh dựng một hội trường lớn với sức chứa hơn 100 người. Các chiến sĩ thi đua dũng sĩ cấp ưu tú trong nhân dân, các lực lượng vũ trang kéo về như muôn hoa nở rộ giữa rừng núi chiến khu. Đứng nhìn quang cảnh ngày hội xuân, lòng Thắng dạt dào biết bao xao xuyến rung động. Niềm vui như được nhân đôi khi Thắng gặp được những người thân quen ở Mỹ Thành như anh Hòa, bé Xuân, cả Thanh Hương, em gái Thắng, cùng cánh nhà báo như Ngô Kha, Nghiêm Sĩ Thái. Hãy cùng bước vào phần 222 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Hồng Anh vừa ăn vừa nhìn bức ảnh của một cô gái treo trên tường. Hồng Anh thấy cô gái trong ảnh giống một cô gái Tây. Chị nghĩ có lẽ bà An đã có một cuộc gặp gỡ với người phương Tây nên mới sinh ra cô gái xinh đẹp giống Tây như vậy. Như đọc được ý nghĩ của Hồng Anh, bà An tâm sự. Em à, đấy là ảnh của cháu Trâm. Trâm là con nuôi của chị. Cháu đã bị Mỹ Ngụy á bắt tra tấn một trận sống đi chết lại. Bây giờ chúng đang giam cháu ở nhà lao thừa phủ. Chồng chị đi tập kết, để lại cho chị hai đứa con. Cậu bé đang đi học. Mọi công việc trong nhà bao nhiêu năm nay á, chỉ có chị và Trâm lo. Tuy Trâm là con nuôi, nhưng Trâm đã ở với chị từ thuở lọt lòng, nên bây giờ nghĩa tình như ruột thịt. Về mặt nào đó, chị và Trâm còn hơn cả ruột thịt. Hai mẹ con còn là đồng chí, đồng đội của nhau trong hoạt động cách mạng. Chị còn có một bà chị ruột và một ông anh ruột đi tập kết ra miền Bắc. Bà chị thì làm bác sĩ, ông anh thì làm kỹ sư. Thời gian gấp nên bữa cơm qua rất nhanh. Hồng Anh cũng mặc một chiếc áo dài như bà An, nhưng áo của chị màu tím hoa tràm. Trông chị rất giống một nữ giáo sư giảng dạy ở trường đại học. Hai người đạp xe đến thẳng hãng đồ gỗ của ông Lê Hữu Tý. Tuy ông tên là Tý, nhưng chẳng biết người ta đã quên cái tên Tý của ông từ lúc nào mà đều gọi ông là Lê Hữu Trí. Hai người đóng vai đi đặt hàng đồ gỗ, đến bắt liên lạc với đồng chí Minh Cận, đang làm thư ký và cái toán trưởng cho hãng của ông Tý để bố trí lên chiến khu. Bà An giảng giải cho Hồng Anh biết rằng lẽ ra bà chỉ cho Hồng Anh lên chợ Thông của xã Hương Long. Hồng Anh sẽ ở lại đấy, rồi tối sẽ có giao liên của huyện Hương Trà đến đón chị đi. Nhưng mấy hôm nay, địch tập trung đánh phá các xã Hương Chữ, Hương Thọ, phía Tây Quế và vùng giáp ranh, nên đường bị tắc. Biết Hồng Anh ra chiến khu có công việc gấp, nên bà quyết định đưa Hồng Anh đến gặp các đồng chí trong quận ủy, quận nhì, để các đồng chí ấy tìm cách đưa Hồng Anh ra sớm. Xưởng của ông Lê Hữu Tý nằm sát cạnh cửa Thượng Tứ và phải qua một cánh cổng tò vò. Trong xưởng của ông hôm nay, bà An thấy hình như bọn cảnh sát đang đến kiểm tra lục soát. Tim bà An bỗng đập thình thịch. Bà lo có điều gì đã xảy ra với ông Tý và đồng chí Minh Cận. Bà quyết định cùng Hồng Anh dắt xe dạo một vòng dọc theo đường phố Trần Hưng Đạo ở bờ bắc sông Hương để xem hàng hóa. Nhưng chưa kịp đi thì một chiếc xe kéo chở một chiếc tủ mới tinh đi ra cùng với tốp cảnh sát đi hai bên vừa đẩy vừa khen rẻ. Bà hiểu ra rằng tù cảnh sát cũng đến mua hàng của ông Tý. Bà và Hồng Anh dắt xe đi vào xưởng, đến thẳng chiếc bàn làm việc của người thư ký của ông Tý. Người thư ký đang chăm chú làm việc, nghe tiếng bà liền ngẩng lên nhìn, đôi môi nở nụ cười hiền lành. Anh ta kêu lên. Ô, chị An, chị lại đưa khách đến mua hàng ư? Nói xong anh ta sửa kính, nhìn bà An, rồi nở một nụ cười rất đổi hiền hậu và thiện cảm, hỏi. Chị An, hôm nay chị có khỏe không? Cảm ơn anh, tôi khỏe. Hàng dạo này có mẫu mã gì mới không anh Minh? Ồ, chị An, khoan nói chuyện mua bán đã. Mời hai chị ngồi xuống đây uống nước rồi hẳn hay. Anh vừa nói vừa lay quay lấy ấm nước chè mới pha, rót ra chén mời khách. Hồng Anh nhìn Minh Cận không rời mắt. Quả là một người khá đẹp trai. Nụ cười của anh luôn luôn mở rộng, khuôn mặt cân đối dễ nhận thấy cái thiện, cái phúc hậu được toát ra. Hồng Anh chẳng biết anh là ai, người như thế nào, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, chị đã cảm nhận ở anh có một nét thật thông minh, tươi vui và nhân hậu. Với con mắt nghề nghiệp, Hồng Anh biết anh bị Cận khá nặng, quả là tội nghiệp. Có lẽ chính điều đó sẽ cản trở con đường tiến lên của anh. Đợi hai người ngồi xuống cũng là lúc khách hàng và những người làm việc trong xưởng không còn ai ở gần xung quanh chỗ làm việc của mình. Lê Giang Minh ghé mặt sát vào phía bà An hỏi nhỏ: "Chị An ơi, đây là ai vậy?" Minh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Hồng Anh. Bà An liếc quanh một vòng rồi ghé sát tay anh đáp: "Dạ, báo cáo anh, đây là nữ đồng chí Ánh Hồng, công tác nội tuyến đặc biệt. Nay trên triệu tập đồng chí ấy ra chiến khu làm việc gấp. Tôi nhận được lệnh đón đồng chí ấy đã mấy hôm. Hiện tại đường liên lạc của Hương Trà bị tắt, khả năng địch còn càng quét vài ngày. Tôi đưa đồng chí ấy đến gặp anh để tìm cách bố trí đưa đồng chí ấy ra chiến khu càng sớm càng tốt. Tôi cũng đã nhận được lệnh khẩn về việc này." Thấy một nhân viên bê nước đến mời khách, anh nói lảng: "Cả hai chị chưa nhất trí thì chờ tôi đến trao đổi với ông chủ của tôi một chút. Nếu được, tôi sẽ dẫn hai chị đi xem mẫu mã ngay." Nói xong, anh liền đứng lên. Anh đến bàn làm việc của ông chủ ở phía trong. Ông chủ là một người đàn ông dáng thâm thấp nhưng rất nhanh nhẹn. Mới xuất hiện từ xa, Hồng Anh đã thấy cái đầu của ông luôn luôn gật gù, miệng cười tươi, chân bước thoăn thoắt. Hồng Anh cảm thấy đó là điềm báo trước cho mình, tình hình sẽ gặp thuận lợi. Bà An và Hồng Anh uống chưa cạn chén nước, Minh đã quay lại. Anh thong thả ngồi vào bàn, nở một nụ cười hiền lành trước khi nói: "Thưa hai chị, ông chủ tôi đồng ý với giá cả mà hai chị định đặt hàng. Ông Tý xin cảm ơn chị An đã có công dẫn khách đến. Đợi lát nữa, tôi, ông chủ cùng hai chị sẽ đi xem hàng theo yêu cầu của nữ bác sĩ." Bà An hiểu ngay điều mà đồng chí phó bí thư quận ủy nói, nên trên nét mặt bà lộ rõ một niềm vui khác thường. Bà Tiêu Minh: "Anh Minh ơi, anh định ở một mình mãi vậy sao? Anh không chịu lấy vợ à? Con Trâm nhà tôi mến anh lắm đó." Anh nở nụ cười thân thiện: "Dạ tôi còn trẻ nói gì chị, công việc bận rộn suốt ngày nên chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến vợ, đến con. Vả lại bé Trâm của chị còn quá trẻ, lại xinh đẹp như thế, nên tôi cũng phải biết thân phận mình chứ. Chị chẳng nghe người ta thường nói ăn trong nồi ngồi trong hướng đó sao? Chị đồng ý với tôi không?" Thực lòng thì bà An cũng rất cảm mến Minh. Bà biết anh là một cán bộ nội thành rất nghiêm túc, chấp hành đúng nguyên tắc giao dịch, nhất là nghiêm túc trong quan hệ với phụ nữ. Anh sống rất trung thực, thẳng thắn và cởi mở, nên ông chủ Lê Hữu Tý cũng như khách hàng và các nhân viên phục vụ rất quý trọng anh. Họ mến mộ anh thật sự. Từ ngày có anh, hãng của ông Tý làm ăn phát đạt, giàu lên nhanh chóng. Mình quay ra chưa được bao lâu thì ông chủ Lê Hữu Tý cũng đến tiếp khách cùng với người thư ký của mình. Một lúc sau, ông Tý vừa đứng lên vừa nói: "Bây giờ mời hai bạn lên xe, tôi xin trực tiếp lái xe đưa chị đi." Nói xong, ông quay sang hỏi: "Chị An, chị có cùng đi với chúng tôi không?" "Dạ, cảm ơn anh Tý. Hai anh cùng cô Ánh Hồng cứ đi, còn tôi phải quay về để báo lại với bà Tuần Chi về giá cả hàng hóa và chuẩn bị tiền để mang sang thanh toán cho anh." Bà An vừa nói vừa dắt xe ra cửa. Hồng Anh theo Minh và ông Tý cùng ngồi lên cabin của chiếc taxi tải màu vàng nhạt, thùng xe không có mui. Chiếc xe vừa ra khỏi cổng tòa dò, ông Tý nói: "Bây giờ hai đồng chí tạm đóng vai đôi tình nhân đi xem quẻ." "Ta đi xem quẻ gì bây giờ anh Tý?" Minh vừa cười vừa hỏi lại ông Tý: "Xem quẻ gì sao, chúng tôi lấy nhau đã lâu mà chưa có con." Minh chợt cười phá lên, thấy Hồng Anh cũng tủm tỉm cười, anh liền nói: "Xem quẻ gì cho quẻ ấy chắc thầy cũng chịu." Ông Tý lắc đầu: "Vậy mà có người nghe thầy bói nói quay về chạy chữa, lôi quay mãi rồi cũng sinh được con. Trong trường hợp này Thầy bói quả là đóng vai trò tích cực. Chiếc taxi tải vẫn đi về phía bắc thành phố. Xe sắp ra tới cầu Mỹ Chánh thì đổ ngay trước nhà một cơ sở cách trục đường một quãng. Ngôi nhà khang trang và bề thế, có hàng rào chè tàu bao kính xung quanh. Đó là nhà của bác Lai, cơ sở từ lâu của quân báo. Để ông Tý ngồi lại trong xe, Minh và Hồng Anh đi vào nhà. Một người đàn ông tầm thước, khuôn mặt khá béo, nước da nâu, đôi mắt hiền lành xuất hiện ở giữa nhà. Anh nhận ra khách ngay và ôm chầm lấy khách. Ồ, Minh Cẩn, cậu ở Quế mới ra à? Anh Hải, lâu nay anh khỏe không? Không kịp trả lời, Hải quay lại nói với khách lạ của mình. Chào nữ đồng chí XV10, mời đồng chí ngồi. Ba người đã ngồi lên bộ dáng giữa nhà, giao nhận công việc với đồng chí cán bộ quân báo thuộc địa bàn phía bắc thành phố xong. Minh tạm biệt Hồng Anh và chia tay bạn để ra xe. Ông Tý vừa mở cửa xe vừa hỏi. Sao? Xem bói có kết quả không? Xong rồi, ta về thôi. Hồng Anh nép sau hàng rào. Cô lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa rồi quay vào nhà. Ông Hải giục một chiến sĩ nhanh chóng dọn cơm chiều rồi trở lại ngồi trên bộ dáng giữa nhà. Ông nhìn lướt qua dáng dốc và dung mạo của Hồng Anh một lượt, nói: Báo cáo đồng chí XC10, bây giờ ta không nên gọi nhau bằng mật danh và đồng chí mà xưng hô bằng anh em cho dễ, mà nghe vẫn thân mật. Có đồng ý vậy không? Em cũng thích được xưng hô như thế. Anh biết em được bố trí vào nội đô đã lâu và nghe nói hoạt động rất hiệu quả, đã cung cấp được những tin tức rất quan trọng cả về chiến lược lẫn tin tức chiến dịch và chiến thuật. Em đã góp phần quan trọng giúp cho trên chỉ đạo chiến tranh được kịp thời, nên đã thu được nhiều thắng lợi lớn, đối phó có hiệu quả với những âm mưu của địch. Dạ, em chẳng bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Em chỉ nghĩ làm sao cố cho hết sức mình để làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận thầm lặng và đã được trên tin cậy giao cho. Xin cảm ơn anh đã động viên em, dành cho em những tin vui bất ngờ. Em có biết người đưa em đến vừa rồi là ai không? Dạ chưa. Đấy là anh Minh Cận, phó bí thư quận ủy quận nhì đấy. Còn người lái xe là ông chủ hãng đồ gỗ, là cơ sở của anh ấy. Vì em đảm trách một công việc khá quan trọng, đã trải qua những thử thách rất phức tạp, từng trải nhiều khó khăn, nên anh tin em tuyệt đối. Con người ta chỉ tin nhau tuyệt đối khi đã cùng nhau vượt qua những thử thách cam go, khắc nghiệt trong cuộc chiến đấu. Dạ, em hiểu. Ông Hải đang nói thì người chiến sĩ đã dọn cơm ra. Bữa cơm chiều chẳng có gì ngoài một nồi cơm với một son dưa môn nấu với cá tép dụng. Tiếng súng cắt toát nghe đâu đây rất gần, bỗng làm cho Hồng Anh giật mình và bồn chồn lo lắng. Như hiểu được tâm trạng của chị, ông Hải nói: Địch ở cách đây á, rất gần em à. Đây là vùng kiểm soát của chúng mà. Nhưng không sao đâu, nếu địch đến thì cơ sở nội ứng của ta trong đồn sẽ bắn súng báo hiệu. Mình lại còn cả cơ sở bảo vệ vòng ngoài. Các em nhanh lên để chuẩn bị lên đường. Ông vừa nói vừa chỉ vào một chiến sĩ trẻ. Đây là đồng chí Nghé, chiến sĩ của đơn vị, tối nay có nhiệm vụ trực tiếp đưa em lên cứ. Hồng Anh đặt bát xuống và thấy ngoài trời sương chiều đã buông đậm hạt. Chị vội vàng sửa lại chiếc gùi mà ông Hải đã chuẩn bị cho chị. Trong đó đã có áo quần, thực phẩm, kẹo, sữa, đường và thuốc men dự trữ để phòng khi Hồng Anh gặp trắc trở giữa đường. Hồng Anh vô cùng cảm động và chia tay đồng chí cán bộ quân báo. Tuy mới gặp đồng chí ấy lần đầu, nhưng Hồng Anh cảm thấy như người đã thân tín từ lâu. Ông Hải lại giục tiếp: Thôi, hai chị em lên đường. Chúc hai chị em thượng lộ bình an. Anh ở lại nhớ cẩn thận nhé. Hồng Anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay ông Hải, rồi theo người chiến sĩ trẻ lên đường. Nghé gùi chiếc gùi của Hồng Anh, hoàng khẩu tiểu liên AK bắn gấp trước mặt, trên thắt lưng đeo dây băng đạn và bi đông nước uống. Đang đi, Hồng Anh chợt hỏi: Đồng chí Nghé này, đường đi của chúng ta ra sao? Chắc phải trải qua nhiều đồn địch lắm phải không? Dạ không, đường đến cơ quan khu bây giờ phải đi vòng nên khá xa. Dọc đường đi chúng ta dễ gặp bom pháo và biệt kích. Chị phải luôn luôn bám sát em. Chị đi cho cẩn thận, chẳng việc gì. Lúc qua các quãng đường nguy hiểm, ta phải cố đi cho nhanh để tránh bom và tụi biệt kích Mỹ đổ xuống bất ngờ. Tối qua, thủ trưởng cũng vừa bố trí cho một nữ đồng chí từ thị xã Quảng Trị ra lên chiến khu, dùng một đồng chí khác đưa đi. Có khi chúng ta đến trạm cũng sẽ gặp họ. Hai người lặng lẽ bước nhanh trong đêm vắng để vượt qua những quãng đồi trọc. Chốc chốc lại có tiếng pháo bắn dọc hai bên đường. Hồng Anh đang nóng ruột mong đến sớm để kịp yêu cầu của trên, mà may ra được gặp người yêu. Chị vừa đi vừa hình dung Thắng bây giờ đang làm gì và ở đâu. Liệu mình có gặp được anh ấy không? Tổ an ninh vũ trang của Thế Anh, Loi và Bạch Hiền vẫn băn khoăn chưa hiểu mình đang đi làm nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ gì, ngoài việc phải chấp hành những mệnh lệnh của Thắng sẵn sàng đánh địch. Sau 3 ngày khẩn trương vất vả đi đường, tổ của Thắng đã đến được trạm giao liên cuối cùng và cũng là trạm đầu tiên để đón các chiến sĩ hoạt động đơn tuyến từ đô thị ra. Người phụ trách báo cho Thắng biết XC-10 và một chiến sĩ đi theo hộ tống đã rời trạm và lên khu cách đây đã hơn 4 hôm. Nghe xong, Thắng trở nên bần thần. Trời đã chiều hẳn, ba chiến sĩ trong tổ đang chuẩn bị nấu cơm tối. Nhìn thấy thái độ và nét mặt lo lắng khác thường của Thắng, đều lo lắng theo. Mặc dù họ không biết anh đang lo điều gì, nhưng chắc chắn là việc người khách đặc biệt mà họ đang đi đón đã gặp điều bất lợi. Thắng nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều. Nắng chiều mùa đông trong rừng le lói, vàng khè lọt qua lớp tán lá cây rậm rạp. Thắng liền mời cả tổ đến hội ý. Tôi biết các đồng chí rất mệt và đói, nhưng do công việc cấp bách của trên đã giao, chúng ta không có cách nào khác là phải quay lại trạm, nơi mà sáng nay chúng ta đã xuất phát. Chúng ta vừa ăn lương khô, vừa đi nhanh, thì mai ra mới kịp. Nói xong, anh quay sang hỏi, các đồng chí có ý kiến gì không? Thắng thấy cả tổ đều im lặng. Anh đưa mắt nhìn qua đồng chí trung đội trưởng trung đội an ninh vũ trang Lê Thế Anh, rồi nhìn kỹ trên khuôn mặt của Lôi và Bạch Hiền. Thế Anh lớn tuổi nhất trong ba người, quê anh ở Thanh Hóa, còn quê Lôi ở Quảng Trị, Bạch Hiền thì ở Thừa Thiên. Thắng dừng đôi mắt lên khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ của Bạch Hiền, chàng trai trẻ đang sắp sửa bước vào tuổi thành niên. Bạch Hiền cũng đưa mắt nhìn lại Thắng. Bạch Hiền đội chiếc mũ tai bèo làm cho khuôn mặt có phần cứng cáp hơn so với cái tuổi 17 của mình. Mặc dù nhỏ nhắn, yếu hơn hẳn những người khác trong tổ, nhưng không khi nào Bạch Hiền tỏ ra mệt nhọc mà trên đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười. Nét mặt anh luôn thể hiện sự gan góc, lúc nào cũng chỉ bàn đến chuyện đi tới mà chẳng mấy khi bàn chuyện lùi. Sau những giây im lặng, có lẽ ai cũng đang tính toán về thời gian và quãng đường để đi đến trạm trước lúc trời tối. Bạch Hiền đứng lên trước. Chúng ta đã được thủ trưởng giao đi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, rất khẩn, thì dù có mệt chứ có chết, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế Anh và Lôi cũng lên tiếng đồng tình với ý kiến của Bạch Hiền. Nhất trí với ý kiến của Bạch Hiền, chúng ta phải lên đường ngay mới kịp. Cả bốn người vừa bốc lương khô ăn vừa đi. Chân họ sải những bước dài như để chạy đua với thời gian. Họ qua lại trạm thì bóng đêm cũng buông phủ xuống núi rừng. Cả tổ xuống vào nấu ăn. Riêng Thắng, lòng dạ anh càng trở nên bồn chồn và nôn nao, vừa lo cho việc chung, vừa lo cho tính mạng của người yêu. Đến trạm, anh liền tìm gặp người trạm trưởng hỏi tin tức khách qua trạm và được biết cách đây mấy hôm có một nữ chiến sĩ rất xinh đẹp, có lẽ từ nội thành mới ra cùng với một chiến sĩ nam giới đi hộ tống, đã nghỉ qua đêm ở trạm và lên đường ngay sáng hôm sau. Người trạm trưởng nói không biết nữ đồng chí ấy là ai, nhưng theo lời miêu tả của đồng chí ấy thì Thắng biết chắc chắn đó là Hồng Anh. Thắng vừa lo không biết đã xảy ra chuyện gì trên đường từ đây đến khu mà Hồng Anh không đến được cơ quan, vừa thấy an tâm phần nào vì anh cho rằng một khi đã đến được trạm này thì nguy hiểm đã qua. Ăn tối xong, Thắng lên võng nằm ngay. Lòng dạ Thắng bồn chồn, anh cất tiếng gọi thầm. Hồng Anh ơi, anh đang đi tìm em đây. Bây giờ em đang ở đâu? Anh yêu em và nhớ em vô cùng. Không có gì đo đếm được nỗi nhớ thương của anh đối với em. Anh đang trăn trở thì đồng chí trạm trưởng Giao Liên đã bước đến cạnh giọng anh từ lúc nào, rồi đập vào dây giọng gọi: "Đồng chí ơi, có phải đồng chí đang đi tìm hai người đó phải không? Có phải các đồng chí đi đón họ không?" Không chần chừ, Thắng đáp: "Báo cáo đồng chí phải." Thắng nhảy ra khỏi giọng và bước đến sát người trạm trưởng hỏi: "Đồng chí ơi, đồng chí cố nhớ lại xem có đúng là hai người ấy đã đi qua trạm chúng ta phải không?" "Đúng mà, nhưng cái hôm mà hai đồng chí ấy đi, có điều tôi đang nghi đã có chuyện." "Đồng chí nghi ngờ điều gì? Nói nghe cho tôi biết được không?" "Sáng hôm ấy, đoàn khách đi gần tới sông thì gặp máy bay oanh tạc. Có mấy cán bộ của ta hy sinh và bị thương. Anh em ta đã chôn cất và mai táng cẩn thận." Nghe đến đấy, tim Thắng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội hỏi lại: "Thật chứ đồng chí trạm trưởng?" Đồng chí hỏi lạ, sao lại không thật? Chuyện hệ trọng như thế, sao tôi lại có thể đùa được? Nhưng hôm ấy tôi đi công tác về, nghe anh em báo cáo lại, tôi chưa có dịp để hỏi rõ ba đồng chí hy sinh hôm ấy là ai. Trong số ấy có cả nam lẫn nữ. Tối mai đồng chí đến bến đò ông Kinh hỏi xem, nếu không có phụ nữ nào đi qua đò thì chắc nữ đồng chí ấy đã hy sinh rồi. Người trạm trưởng đang nói chợt gọi một chiến sĩ trong trạm đến: "Cô Tuấn ơi, tạm bên trong của đồng chí tối nay còn khách ra ở chỗ tôi không?" "Dạ có." "Đâu rồi?" "Đang ngủ trong nhà." Nghe đáp vậy, đồng chí trạm trưởng liền dục Thắng: "Đồng chí đi với tôi." Chiến sĩ Giao Liên, nhân viên trạm bên trong, là người dân tộc Ba Cô, suốt ngày hôm nay đi đường mệt nhọc nên mới nằm xuống đã ngủ say. Bị đánh thức bất ngờ, anh ta bàng hoàng một lúc mới tỉnh. Giọng đồng chí trạm trưởng rất nhỏ nhẹ: "Này cô Tốn, cách đây 4 hôm á, có một đứa cán bộ và một chiến sĩ nam giới từ đồng bằng lên công tác chiến khu. Có nghĩ đem qua trạm của cậu không?" "Không không." "Cậu cố nhớ lại thử xem." "Không không, mình nhớ mà. Nhưng mình cũng cố nhớ lại thử xem đã." Chưa bao giờ Thắng sốt ruột và cảm thấy những giây phút chờ đợi lâu đến thế. Anh từ tốn động viên: "Đồng chí cố nhớ giúp cho thật kỹ nhé." Người chiến sĩ Giao Liên đưa ngón tay lên nhẩm tính rồi nói: "Cách đây 7 hôm á, phải rồi. Kể cả hôm nay là đúng 7 hôm, là phiên ra đây đón khách của mình mà." "Mình đã nhớ ra rồi, hôm ấy khách rất đông, có mấy đồng chí phụ nữ." "Ừ ừ, rồi sao nữa, đồng chí cố nhớ đi." "Mình nhớ ra rồi, gần chiều tối á, lúc gần tới bờ sông thì chúng mình gặp máy bay địch đến ném bom và bắn cả tên lửa nữa. Anh em mình có 3 người hy sinh và có 2 người bị thương. Trong số người hy sinh có 1 phụ nữ. Bọn mình dừng lại băng bó, chôn cất, sau đó mới tiếp tục đi." Nghe vậy, Thắng khẳng định với mình: "Vậy là Hồng Anh và đồng chí chiến sĩ quân báo hộ tống đã hy sinh rồi." Xong, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh và động viên người chiến sĩ Giao Liên: "Đồng chí Cô Tốn, đồng chí có nhớ chắc chắn không? Có nhớ rõ nữ đồng chí hy sinh là người như thế nào không?" "Chắc, mình nhớ chắc chắn mà. Nhưng lúc qua sông á, thì mình phải đi trước để dẫn đường. Còn các đồng chí khách á, vào qua đò sau. Sau đó, mình không biết một số cán bộ đã đi về hướng nào. Công việc của họ có ai mà biết được. Lúc về tới trạm á, thì khách chỉ còn mấy người, mà chẳng có một ai là phụ nữ." "Cảm ơn đồng chí. Đồng chí ngủ tiếp đi." Vậy là mọi sự đã rõ. Trong đầu Thắng quay cuồng những câu hỏi: "Thế thì Hồng Anh chưa qua trạm bên trong của cô Tốn?" "Hồng Anh hoặc đã hy sinh, hoặc đã tách Giao Liên ra trong khoảng cách giữa trận bom và bến đò. Không biết nữ đồng chí hy sinh do bom Mỹ là ai? Có phải là Hồng Anh không?" Thắng cảm ơn đồng chí Giao Liên và lặng lẽ trở về giọng của mình. Anh quyết định sáng mai bộ phận của anh sẽ đến bến đò của ông Kinh để hỏi, thì nhất định sẽ biết. Nếu Hồng Anh chưa sang sông thì phải chuyển hướng đi tìm. Nếu qua sông rồi thì Hồng Anh rẽ theo con đường nào? Ruột gan Thắng như có lửa đốt. Anh cầu mong cho chóng sáng. Thắng thấy thời gian sao mà đi qua chậm chạp quá làm vậy. Một ngày dài bằng một tháng. Rồi tất yếu điều gì đến sẽ phải đến. Hôm sau, khi hoàng hôn sắp xuống, những con bìm bịp gọi đàn, thì Thắng cùng Bạch Hiền, Thế Anh và Loi đã đến bến đò của ông Kinh. Hôm nay, trên bến đò ông Kinh vắng khách. Ông Kinh cho khách sang sông sớm, ông chỉ chèo có một chuyến thì hết. Lúc bộ phận của Thắng sắp sửa lên bờ, Ông Kinh liền dở cái mẹt đậy lên trên miệng chiếc thúng đang bằng tre đặt ở đầu khoang thuyền, lấy ra một xâu thịt lợn rừng đã luộc chín, vừa đưa cho Thắng vừa nói: các đồng chí mang theo đến trạm để ăn tối. Nhìn xâu thịt lợn rừng đã luộc chín đến là ngon lành, cả bốn người chớp mắt tỏ ra quá ngạc nhiên. Xâu thịt với những thỏi thịt dài chỉ có nạc với da đã gợi lên một cơn thèm thịt lâu ngày. Bao nhiêu năm rồi chẳng mấy khi họ được nhìn thấy một xâu thịt ngon lành như thế. Riêng Thắng thì chẳng để ý nhiều đến xâu thịt. Anh ngắm kỹ ông Kinh. Ông đã đứng tuổi, là một người cao mạnh mẽ nhưng gầy, tóc húi cao, có nét mặt mộc mạc của một nông dân. Giọng nói của ông rất nhỏ nhẹ. Đây là bến đò đặc biệt trên con đường Giao Liên. Nó được hình thành nên từ những năm Tố Cộng và Diệt Cộng của Mỹ Ngụy đã đưa cán bộ vào Nam ra Bắc. Nay cách mạng miền Nam đang phát triển mạnh mẽ, đế quốc Mỹ đang thua trong cuộc chiến tranh cục bộ, thì tuyến đường này được công khai hoạt động, dùng để đi lại rộng rãi trên trục Giao Liên từ đồng bằng lên núi, từ Bắc vào phía Nam. Nhưng bến đò lại được quy định chỉ hoạt động vào ban đêm và con đò phải được giấu kín trước khi mặt trời mọc. Riêng về chuyện ông Kinh, người đã mấy chục năm chèo thuyền qua bến đò này, Thắng đã nghe kể ít nhiều. Bây giờ anh mới nhìn thấy ông. Ông Kinh quê ở Triệu Phong. Ông thoát ly tham gia cách mạng ngay sau ngày ký kết Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, và cũng là những ngày Tố Cộng, Diệt Cộng đẫm máu của Mỹ Ngụy. Ông được phân công chèo ở bến đò này gần 16 năm nay. Hơn 15 năm qua, con đò đưa cán bộ chiến sĩ qua sông do ông chèo không một đêm nào nghỉ. Bến đò lúc nào cũng chỉ có một mình ông. Vậy mà kể cả lúc nắng cũng như lúc mưa, lúc bom đạn cũng như lúc yên tĩnh, lúc lũ lụt nước cuồn cuộn đổ về, cũng như lúc dòng nước yên bình, con đò của ông cũng chẳng khi nào vắng bóng trên bến. Đêm nào, ông cũng ra chèo đò đưa cán bộ bộ đội sang sông. Ngày thì ông vào rừng núi để sống với những con khỉ, con dượng, con chim mà ông bắt được mang về để nuôi. Bọn chúng đã trở thành những người bạn thân thiết của ông. Chúng đã giúp ông thoát khỏi cuộc sống đơn côi. Có một con khỉ đực mà ông nuôi đã gắn bó với ông, lúc nào nó cũng cặp kè bên ông. Nếu thấy có rắn hay những con vật dữ khác, nó liền kêu lên báo động cho ông biết. Nhờ vậy mà bao lần ông đã thoát hiểm. Vậy mà khi mùa xuân tìm về, cũng là lúc những ngày đàn khỉ cái xuất hiện, nó lập tức theo đàn để tìm ái tình của nó, rồi không bao giờ trở về nữa. Kính thưa quý vị, sau khi làm xong phần việc của mình, Thắng về chỗ anh Hòa, bé Xuân để hỏi thăm tình hình bà con ở Mỹ Thành. Vừa ngồi xuống, anh thấy ông Tư Minh, trưởng ban an ninh khu, ra dấu hiệu cần gặp ở phía ngoài. Linh cảm có chuyện khác thường, Thắng bước ra và choáng váng khi nghe ông Minh báo tin Hồng Anh, người yêu anh bị lạc đường khi lên chiến khu để báo cáo tình hình nội thành với Trung ương. Vì theo kế hoạch, Hồng Anh sẽ đi tuyến hợp pháp từ Sài Gòn ra Quảng Trị, rồi theo đường Giao Liên lên cứ. Thế mà 4 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hồng Anh ở đâu. Mọi người đều lo lắng cho tính mạng của cô. Bây giờ cấp trên đề nghị Thắng theo đường dây liên lạc ra Quảng Trị để tìm Hồng Anh, vì chỉ có Thắng biết mặt cô ấy. Một tổ trinh sát an ninh vũ trang được phân công cùng Thắng khẩn trương lên đường, nhưng chỉ có Thắng biết được đi đâu và sẽ làm gì nhằm đảm bảo nguyên tắc bí mật và sự an toàn tính mạng của Hồng Anh. Không biết rồi Thắng có tìm được người yêu Hồng Anh hay không? Liệu may mắn có mỉm cười với Thắng? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 200. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.